Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 544, chương 544, bất lực ngăn cản. Tại hắn cho rằng, dù cho là thương gia vô lý, nhưng dù sao cũng là hoàng tộc quý tộc. Tại trước mắt bao người bị đệ tử của mình quấy rối cũng đem Long Linh ôm ra. Không nên chỉ đơn giản như vậy đem hắn thả đi à. Tư Mã Diệu đối với chuyện này cũng rất buồn bực. Bây giờ nghe được Công Dương Lập nói, lập tức nhíu mày lại. Bất quá cuối cùng hai người nghĩ nửa ngày cũng nghĩ không thông. Thương gia võ thánh trong hồ lô muốn làm cái gì? Bất quá có một chút bọn hắn có thể khẳng định. Vậy liền thương gia ăn đại xẹp, lại là tại rất nhiều thế lực trước mặt, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Dù sao nhân gia là hoàng tộc, như thế nào tùy tiện bị người khác khi dễ sao? Công Dương trưởng giáo, nhiều năm không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Ngay tại hai người suy đoán thương gia cách làm, thời điểm Tả Xuân Thu không mời mà tới xuất hiện ở bên cạnh họ. 20 năm trước kia giới chiến sơn chi đỉnh, Tả Xuân Thu từng dùng khách quý thân phận mang theo kiếm đạo học phủ đệ tử tham gia qua một lần. Cho nên Quy Nguyên kiếm phái cùng kiếm đạo học phủ đại lão cũng coi như có một ít giao tình. Đương nhiên, Công Dương Lập hiện tại thế nhưng là đối vị này Tả viện trưởng rất khó chịu. Bởi vì 2 năm trước, đệ tử đắc ý của mình thiếu chút nữa chết tại hắn đệ tử Thương Sùng Liên trên tay. Bất quá đối phương là khuôn mặt tươi cười mà đến, cho dù lại không thoải mái, vậy cũng phải cho chút mặt mũi không phải. Thế là Công Dương Lập chắp tay một cái, giả bộ khách khí nói ra, Tả viện trưởng, nhiều năm không thấy, phong thái vẫn y như là a. Tả Xuân Thu tới đây cũng không phải cãi cọ nói xấu. Chỉ gặp hắn thẳng vào chính đề, đem chính mình đến đây mục đích nói ra, quý phái bất sắc tu sĩ đem ta học phủ đệ tử mang đi. Không biết bây giờ người ở chỗ nào, lão phu muốn xem một chút. Công Dương Lập nhìn một chút Tư Mã Diệu, mà cái sau thì cười nói ra, Tả viện trưởng, học sinh của ngươi ngay tại chướng doanh bên trong, xin mời đi theo ta. Dứt lời, liền quay người hướng về Long Linh trong chướng bồng đi tới. Long Linh ở lại lều vải sớm đã bị Tư Mã Diệu sớm bố trí ngăn cách ý niệm cỡ nhỏ trận pháp, vì chính là tránh có người đem hắn vụng trộm bắt đi. Tả Xuân Thu theo Tư Mã Diệu tiến vào lều trại bên trong. Quả nhiên liền thấy nằm tại gờ bên trên, hai mắt nhắm chặt phảng phất ngủ say Long Linh. Hắn rời đi Thủ Kiếm Thành đã có 2 năm, mà bây giờ Long Linh khuôn mặt so với trước kia càng thêm tiều tụy cùng tái nhợt. Lập tức vị lão giả này cặp kia đục ngầu đôi mắt hiện ra một vòng ảm đạm, nhẹ nhàng đi tới trước giường. Tả Xuân Thu đưa tay khoác lên Long Linh mạch đập bên trên, phát hiện nàng lúc này sinh cơ quả nhiên như chính mình trước kia đoán, đã đạt tới gần như khô kiệt tình trạng. Lập tức có muốn mang nàng rời đi, đi kết sơn tuân theo đoạn sinh tử dự định, nhưng cuối cùng còn kềm chế cái này xúc động, bởi vì hắn còn muốn giải quyết Cổ Mộc cùng Thương Sùng Liên sự tình. Thế là quay người hướng về Tư Mã Diệu, ngưng trọng nói, Tư Mã trưởng lão, Thương Sùng Liên có được Thương Hoàng huyết mạch, càng có được hóa vô chi lực, người đổ nhi nếu là cùng hắn giao đấu, phần thắng không cao, còn mời nghĩ lại cho kỹ ha. Thân là Thương Sùng Liên đạo sư, Tả Xuân Thu cực kỳ thấu hiểu, cho nên hắn đối Cổ Mộc cũng không nhìn kỹ, mà lại tại 2 năm trước, cái sau liền đã tổn thương tại Thương Sùng Liên trong tay một lần. Như thế liền càng làm cho hắn kết luận nếu là cùng Thương Sùng Liên giao đấu, rất có thể sẽ bị đối phương giết chết. Bây giờ hắn tới đây, chẳng những là vì nhìn Long Linh, đồng dạng cũng là ngăn cản hai người luận võ. Bởi vì chỉ có như thế, mới có thể tất cả đều vui vẻ, mới có thể để Long Linh tỉnh lại, mà sẽ không bởi vì Cổ Mộc bị Thương Sùng Liên giết chết. xuất hiện khó có thể tưởng tượng sự tình. Tư Mã Diệu nghe được lão nhân này như thế nói, lập tức liền không cao hứng. Tả Xuân Thu đối với mình đệ tử hiểu rõ, mà hắn cũng tương tự đối đồ đệ hiểu rất rõ. Cổ Mộc từng nói cho hắn, có 5 phần phần thắng. Tư Mã Diệu tuyệt đối tin tưởng, bởi vì hắn hiểu rõ đồ đệ của mình, mà lại từ mấy năm này ở chung bên trong, hắn biết Đồ Nhi là một cái tâm tư kín đáo hạc người. Hoặc là nói là một cái tiểu hoạt đầu, xưa nay không làm chuyện không có nắm chắc, đã nói có 5 phần, vậy khẳng định liền có. Kỳ thật Tư Mã Diệu sẽ không nghĩ tới, Cổ Mộc nói tới 5 phần nhưng thật ra là lắc lư hắn. Bởi vì cái sau trong lòng mình rõ ràng, đối mặt võ vương trung kỳ đỉnh phong Thương Sùng Liên cùng có được tan đi tất cả linh lực năng lực. Phần thắng đỉnh thiên chỉ có 4 phần. Hắn nói như thế cũng bất quá là an ủi sư tôn. Mà càng làm cho Tư Mã Diệu không ngờ đến chính là Cổ Mộc ngày bình thường là rất cẩn thận, rất trơn đầu, nhưng có một số việc cũng không phải là tất cả đều tính toán tốt. Là có rất nhiều ngoài ý muốn phát sinh. Tỉ như, Cổ Mộc ngay từ đầu đến Đông Cảnh, một trận cho là mình đối mặt chính là học phủ tứ tài, hoặc là kiếm đạo học phủ thầy trò, cho nên hắn mời đến sư tôn cùng chư vị sư huynh. Có kế hoạch dự định tại Thủ Kiếm Thành đại náo một trận. Nhưng ở Tường Sắt Thành lũy, hắn nghe được Long Linh muốn cùng Thương Sùng Liên đính hôn liền mất đi dĩ vãng tỉnh táo. Cũng không chú ý hết thảy vọt tới Thủ Kiếm Thành. Như thế tất cả kế hoạch đều loạn. Mà khi nhìn đến Long Linh hôn mê, cũng nghe Giang Lâm nói, nữ nhân của mình là từ kiếm chảm nhai sau vẫn hôn mê. Lập tức nhất định, đây hết thảy cùng Thương Sùng Liên có quan hệ. Cho nên trong nháy mắt, cái gì láu cá, cái gì cẩn thận sớm bị hắn dứt bỏ. Cuối cùng liền có quyết chiến Thương Sùng Liên một màn. Kế hoạch đuổi không kịp biến hóa. Cho dù Cổ Mộc biết mình phần thắng không cao, hắn cũng sẽ đạo nghĩa không thể chùn bước đứng ra cùng Thương Sùng Liên quyết đấu. Bởi vì Long Linh là nghịch lân của hắn. Một khi chạm vào, liền sẽ để hắn mất đi lý tính trở thành một đầu hung thú. Hung thú là không có tư duy. Bọn họ cũng không có cái gì kế hoạch. Có chỉ là dùng kia sừng thú cùng thân thể đi bạo lực công kích địch nhân. Mà Cổ Mộc đúng là như thế. Tư Mã Diệu không biết Đồ Nhi tại hố chính mình, mà là nghĩ đến chính mình cho Thiên Cương Cửu Diễn trận. Hắn đặt mình vào đại trận bên trong cố gắng tu luyện. Bằng vào hắn lực lĩnh ngộ, khẳng định sẽ thành công. Dù là không đạt được dự đoán tứ diễn, nhưng lượng diễn hoặc tam diễn tất nhiên có thể. Như thế, vào ngày mai luận võ phần thắng tự nhiên là lại cao không ít. Làm gì cũng phải đạt tới 6-7 thành đi. Khoan hãy nói, Tư Mã Diệu xuất ra Thiên Cương Cửu Diễn trận, đối Cổ Mộc hoàn toàn chính xác không nhỏ trợ giúp. Nếu quả thật có thể khắc họa ra lượng diễn hoặc tứ diễn, phần thắng không thể nghi ngờ đề cao không ít. Dù sao hắn sớm tại 2 năm trước liền bắt đầu chú trọng thân thể tu luyện, bây giờ lại thêm loại này tăng cường hình cấm trận phụ trợ, thuần khiết nhục thân thực lực chỉ sợ sẽ có lấy bay vọt về chất. Đương nhiên, đây hết thảy đều muốn nhìn hắn có thể thành công hay không. Có thể hay không dung hợp lượng diễn cùng tứ diễn. Tư Mã Diệu mặc dù rất không hài lòng Tả Xuân Thu xem thường đồ đệ mình, nhưng lại nhún nhún vai, nói, Tả viện trường, chắc hẳn ngươi cũng biết, chung quanh nơi này có rất nhiều thương gia võ giả. Mà ngay mới vừa rồi kia thương gia võ thánh cũng xuất hiện tại tường thành, hiển nhiên là đang giám thị chúng ta. Nếu như ta Đồ Nhi ngày mai không cùng thương gia dòng chính luận võ, khả năng sao? Cái này, Tả Xuân Thu không nói gì. Hoàn toàn chính xác, luận võ quyết đấu sắp đến, mà thương gia võ giả lại tại bốn phía giám thị bọn hắn. Nhìn trận thế này, luận võ quyết đấu căn bản không thể tránh né. Bất lực ngăn cản a. Không thể ngăn cản cũng muốn ngăn cản. Tả Xuân Thu lập tức liền có hiện tại đi tìm thương gia dự định. Từ hướng này bắt đầu hạ thủ. Vì vậy nói, phiền phức Tư Mã trưởng lão chiếu cố thật tốt Long Nha Đầu. Lão phu trước cáo từ, dứt lời liền vội vàng rời khỏi nơi này, hướng về Thủ Kiếm Thành mà đi. P.S. Hôm nay có việc, chỉ có thể canh một. Thật có lỗi, về sau bổ túc. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.